Hoài thai mãng xà thai rắn, chương 199, liên thủ khống chế địch. Cocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện88.net, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy em, Liễu Long Đình sau khi nói xong những lời không có một tí hứng thú nào xong, đi ra ngoài, để một mình tôi ở trong phòng, nhìn thấy bóng lưng đoạn tuyệt của anh ta, trong lòng tôi vừa tức vừa hắn đối với anh ta đùa giỡn với tình cảm của tôi, mà còn bày ra bộ dạng chuyện nên là như vậy, anh ta tỏ vẻ cái gì chứ? Tôi tuyệt đối muốn khiến anh ta đau thương hơn tôi gấp 10 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ nhìn Liễu Long Đình đi ra ngoài, tôi nhìn lại cái bụng nhô lên của mình, trong lòng càng trở nên mất thăng bằng, tại sao từ lúc tôi sinh ra tới bây giờ đều là vật hy sinh, chẳng lẽ bạn họ cao hơn tôi một bậc liền trà đạp tính mạng của tôi sao? Tôi cây ết người lại nhặt lên thanh đao dính đầy máu tươi của Liễu Long Đình từ dưới đất lên, rồi lại đâm vào trong bụng của chính mình. Bây giờ tôi đã bị hận thù giày vò mất đi lý trí, chỉ muốn bảo thủ Liễu Long Đình, anh ta làm tôi khổ sở như vậy, tôi phải khiến cho người phụ nữ mà anh ta thích không được chết một cách tử tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc mũi dao của tôi sắp đâm vào trong bụng tôi, thì ngay lập tức chiếc bụng bình thường rất mềm mại bỗng nhiên trở nên cứng rắn vô cùng, bởi vì nguyên nhân là tôi dùng quá sức, mũi dao đụng vào bụng tôi, phát ra một tiếng keng giòn giã, dao của tôi đã bị gãy. Mà có một giọng nói giễu cợt của Ngân Hoa từ trong bụng tôi phát ra. Vô dụng thôi, cô không giết được tôi và Liễu Long Đình đầu, tốt nhất là nên ngoan ngoan sinh tôi ra, đến lúc đó tôi sẽ cân nhắc tha cho cô một mạng quên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước khi tôi chưa gặp qua Ngân Hoa giáo chủ, khi nghe thì tôi cảm thấy giọng nói của cô ta như là một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng từ lúc bắt đầu gặp cô ta một lần, tôi liền bắt đầu thống hận tất cả tiên gia động vật. Lúc này tôi dường như biết được tại sao ban đầu Vu Anh chưa có quyết định trả lời lấy Hồ Tiên, và bắt đầu ghét tất cả tiên gia, mà tôi lúc này, tất cả suy nghĩ trong lòng, đều giống như Vu Anh vậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn so với cô ta, hận đến cực điểm, khi quá hận một thứ gì đó, thì tất cả những chuyện liên quan đến thứ đó, cũng đều sẽ liên đới bị căm ghét vô cùng. Vậy làm sao mới có thể giết các người? Tôi hỏi Ngân Hoa giáo chủ ở trong bụng tôi. Tôi nuôi dưỡng kẻ thù ở trong bụng, nghĩ đến sau này mỗi một ngày tôi đều phải thai nghén cô ta, tôi liền cảm thấy vô cùng thống khổ, giống như trong thân thể của mình bị cưỡng ép nhét vào một con quái vật, mỗi thời mỗi khắc chi hận không thể lột bụng ra, móc cô ta từ trong bụng của tôi ra. Không có khả năng nào cả, chờ sau khi sinh hạ tôi ra, thì đi chết ngay đi, chờ cô chết rồi sẽ không phải thấy chúng tôi nữa, chính là thời điểm cô được giải thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Lúc Ngân Hoa giáo chủ nói những lời này, thì cười ha ha ha to lên, tôi không hiểu tại sao cô ta lại phải chọn tôi làm vật hy sinh để chuyển sang kiếp khác, cũng không thể hiểu được lúc trước cô ta cao cao tại thượng, sống hơn mấy ngàn vạn năm, tại sao bây giờ nhìn tôi thống khổ cô ta lại có thể bộc phát ra sự sung sướng như vậy, một vị thần cao cao tại thượng, tôi trong mắt cô chỉ là một con kiến hôi, cô ta ở trước mặt tôi, không phải nên kiêu căng ngạo mạn sao? Tại sao vẫn luôn nhất mạnh muốn tôi đi chết, chẳng lẽ tôi chết rồi, cô ta sẽ rất vui vẻ sao? Tôi không để ý Ngân Hoa giáo chủ nữa, nhớ tới người ngoài cửa, bản thân tôi biết rằng, bây giờ phương pháp duy nhất có thể giết được Ngân Hoa giáo chủ và Liễu Long Đình, chính là trở nên mạnh hơn so với bọn họ. Tôi phải đi tìm thần sông, tôi muốn làm cho anh ta dạy pháp thuật cho tôi không thể để cho Ngân Hoa giáo chủ bọn họ tính kế tôi như vậy, tôi chỉ muốn dùng phương thức thô bạo nhất thế giới này, giết chết cô ta và Liễu Long Đình, như vậy mới có thể khiến sự tức giận của tôi được lắng xuống. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện88. Nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc tôi muốn đứng dậy, Ngân Hoa giáo chủ dường như nhìn ra được rằng tôi muốn ra ngoài, vì vậy cười lạnh một tiếng với ta. Cái nhà này Liễu Long Đình đã bày ra kết giới, cô không ra ngoài được đâu, sau này cô chỉ có thể ngoan ngoãn nuôi dưỡng tôi, nếu không, không cần tôi ra tay, thì Liễu Long Đình cũng sẽ đánh cho cô trở thành tàn phế, cô cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện rời đi. Lúc Ngân Hoa giáo chủ nói những lời này, tôi giơ tay kéo cửa phòng ra, chỉ thấy Ngân Hoa giáo chủ quả thật không có lừa gạt tôi, khi tay tôi cầm cửa, thì lập tức có cơn đau nhức như lửa đốt từ trong lòng bàn tay tôi đau nhức lan ra toàn thân, tôi cầm tay tôi để ra trước mắt nhìn một cái, trong lòng bàn tay bị phỏng một miếng đỏ bừng, Liễu Long Định thật sự muốn nhốt tôi trong căn phòng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. trong lòng lập tức trào ra vô số những lời mắng chửi khó nghe với Liễu Long Đình, nhưng chỉ là đến môi thì một câu cũng không mắng ra miệng, xúc sinh chính là xúc sinh, vốn dĩ không xứng để tôi mắng, bây giờ chỉ hận không thể lập tức đem anh ta đi phanh thây, để cho anh ta chết không có chỗ chôn. Mà Ngân Hoa giáo chủ đã có thể bày ra thân phận của cô ta trước mặt tôi, cô ta cũng không trốn tránh tránh như vậy, thấy tôi lúc này không có sự trợ giúp và thương tâm, lại ở trong bụng của tôi vô duyên vô cớ cười lớn lên, và càng cười thì càng to tiếng ồn ào khiến tại tôi như muốn sắp điếc tới nơi, vì vậy không nhìn được mắng cô ta một câu cười cái gì mà cười. Tôi nhìn thấy cô khổ sở như vậy, đáng thương như vậy, tôi liền muốn cười, không ngờ được phải không, cô lại có thể bại ở dưới thân phận của một con rắn tiên thấp hèn, lật thuyền trong mương, tôi nghĩ đến lập tức không nhịn được muốn cười. Ngân Hoa giáo chủ, nói xong lại cười ha ha ha lên. Rắn tiên thấp hèn, hỏi ngược lại Ngân Hoa giáo chủ, cho là anh ta thấp hèn đê tiện, không phải cô cũng thích anh ta sao? Không phải nói chờ hoàn thành nhiệm vụ thì muốn được anh ta thưởng lớn sao? Thế, cô đừng làm tôi buồn nôn. Ngân Hoa giáo chủ nghe tôi nói cô ta thích Liễu Long Đình, thì giống như là đem rác rưởi nhét vào trên người cô ta vậy, lập tức vứt sang một bên. Tôi làm sao có thể thích anh ta? Góc truyện audio.com, coi như anh ta tu luyện mấy đời nữa, ở trong mắt tôi, vẫn chỉ là một con rắn thấp hèn, tôi nghĩ cô có lẽ không hiểu rõ cái thấp hèn để tiện mà tôi nói là gì, tôi đường đường là một trong những ba giáo chủ lớn, mà Liễu Long Đình chẳng qua chỉ là một người trong ngàn vạn tiên động vật mà thôi, tất cả các tiên động vật bọn họ đều theo đuổi tiên phía trên, tất cả cũng đều là nô lệ cấp dưới của tôi thôi, anh ta ngay cả nô lệ của tôi cũng không bằng, tôi làm sao có thể thấp hèn thích anh ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi Ngân Hoa giáo chủ nói đến đây, trong lòng tôi bỗng nhiên có chút buồn cười, Liễu Long Đình chính là một tôi đáng thương khác, lấy ra toàn bộ sự chân thành, nhưng ở trong lòng đối phương, lại tồn tại thấp hèn để tiện như vậy, thấp hèn đến nỗi không xứng đáng để được yêu, giống như những con chuột con dán trên đường, không xứng nhắc tới cái tự yêu này vậy. Nhưng mà anh ta rất yêu cô cam kết với anh ta rằng, nói cô sau khi ra đời, cô liền khen thưởng lớn cho anh ta, cái khen thưởng lớn này, chính là lên giường với anh ta phải không, đến lúc đó, sau khi cô sống lại cơ thể thanh thuần không nhàn, phải bị anh ta chà đạp, cô không cảm thấy đáng tiếc sao? Tôi hỏi Ngân Hoa thiếu chủ, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, chiến tranh giữa phụ nữ với nhau, không giống như đàn ông, ít nhất tôi ở chỗ của Ngân Hoa giáo chỗ tìm được điểm chung duy nhất của tôi với cô ta, tôi chán ghét Liễu Long Đình, cô ta cũng chán ghét, điều bất đồng với tôi chính là tôi đã trở thành tù nhân, không có lựa chọn khác, mà cô ta còn tưởng rằng bản thân cô ta cao cao tại thượng, có thể thay đổi tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi không đánh lại Liễu Long Đình, coi như là tôi đã hao phí mất một đời này của tôi rồi, nếu như cùng anh ta ngầm đầu đá, tôi cũng không giết được anh ta, hơn nữa nhìn Liễu Long Đình càng lợi hại hơn so với trước đây, trong thân thể tôi có một nửa tình nguyên của anh ta, nhưng anh ta có thể dưới mí mắt tôi im hơi lặng tiếng bày ra kết giới, sợ rằng lúc trước ở cùng một chỗ với tôi, anh ta vốn dĩ không thể hiện ra thực lực chân chính trước mặt tôi, anh ta hiểu được tất cả tâm lý của phụ nữ, anh ta khiến cho tôi đau lòng cho anh ta trong lúc anh ta bị thương, bày ra tình cảm đối với anh ta. Tôi trao cho anh ta càng nhiều, thì tôi sẽ càng tuyệt vọng về anh ta, tấn công người khác thì tấn công trái tim trước, anh ta là vũ khí quan trọng nhất đối với tôi, chính là lợi dụng tình cảm của tôi đối với anh ta, đạt được mục đích mà anh ta muốn, mà bây giờ tôi muốn phải gầy ông đập lưng ông, anh ta đối phó với tôi thế nào, thì tôi sẽ đối phó với anh ta như vậy. Cô đừng gây xích mích mối quan hệ giữa tôi và anh ta, đợi đến lúc tôi sống lại tôi đương nhiên có biện pháp đối phó anh ta. Ngân Hoa giáo chủ cũng không ngu ngốc trực tiếp đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, một câu nói từ chối tôi, có điều tôi cũng không có chán nản, tiếp tục nói với Ngân Hoa giáo chủ. Cô muốn từ trong bụng tôi ra ngoài, tính theo chu kỳ mang thai của loài người chúng tôi thì ít nhất phải còn 5 tháng nữa, 5 tháng cô và tôi đều phải ở chung một chỗ, cô chán ghét anh ta như vậy, thì không cảm thấy mỗi ngày miễn cưỡng với anh ta không phải đều cảm thấy buồn nôn sao? Có phương pháp nào có thể khiến cho cô từ trong bụng tôi đi ra nhanh hơn không? Lời của cô là có ý gì? Góc truyện audio.com. Ngân Hoa giáo chủ có chút cảnh giác hỏi tôi. Tôi hại cô trở thành như thế này, cô sao có thể muốn giúp tôi? Ngân Hoa giáo chủ chỉ là ở trong bụng tôi, cô ta cũng không biết trong đầu tôi đang nghĩ cái gì, chỉ là lúc này để cho cô ta biết trong đầu tôi đang nghĩ gì thì cũng không có vấn đề gì, bởi vậy tôi nói với cô ta chính là những gì tôi đang nghĩ. bởi vì so với cô tôi càng chán ghét anh ta hơn, hận không thể khiến anh ta chết nhanh hơn, mà cô cũng giống như tôi vậy, tôi tin rằng cô còn ghét anh ta hơn so với tôi, loại cảm giác bị dây dưa không ngớt bởi thử thấp hèn để tiện này còn buồn nôn hơn so với phân dính trên người, chỉ là bây giờ cô còn đang cần tới anh ta, cô không thể đối xử với anh ta như vậy, chỉ cần cô từ trong bụng tôi bình an ra đời, cô cũng chỉ mong cho anh ta chết sớm, anh ta sớm muộn gì cũng phải chết, không bằng chúng ta kết hợp với nhau, để cho cô nhanh chóng thoát khỏi nhu cầu đối với anh ta một chút, tôi cũng để cho anh ta vì tôi trốn theo sớm một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, cách chương.